đạo hữu, tại hạ thật sự không phải là cha công. Chương 4, bàn luận về nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta xin trân trọng giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Ta tên trước hay giờ đều gọi là Cố Tuyền. Là một nam nhân với tư tưởng thẳng, có một người em gái không biết vô tình hay cố tình mà viết mình thành một nhân vật bị chúng giang hồ bàn phím gọi là cha công, trong một bộ tiểu thuyết mạng NP cao hát dán nhãn khuyến cáo không dành cho trẻ nhỏ. Giờ ta cũng là cái cha công, đó, vừa mới tới thì đã bị trả thù, hủy dung, thương tật đuổi ra khỏi nhà, nghèo đói nuôi em gái một mình, bị bắt cóc. Quá trình thăng cấp của ta cũng phi thường vi diệu, từ thiếu gia công tử thành ăn mày rồi thành dân khuôn vác và hiện giờ thành cháu trai độc nhất của trường môn đại môn phái. Ta hoài nghi mình có phải xuyên nhầm vô chuyện hay không? Ta là pháo hôi công chứ không phải nhân vật chính, thế này cũng quá, thụ sủng nhược kinh rồi. Hiện tại Cố Tuyền đang ở nhờ ở đậu nhà ông ngoại. Nơi này gọi là Cự Sơn, hắn và Thúy Liễu ở nơi này cũng chẳng biết nên làm gì cả. Chỉ biết nơi này có đồ ăn ngon để ăn, có quần áo đẹp để mặc, rảnh rỗi ngắm cảnh một chút rồi lại chui về phòng. Không thể trách được, Thúy Liễu từ nhỏ đã phải lao lực vất vả, giờ được hầu hạ không phải làm gì cả tất nhiên sẽ không quen. Cả hắn cũng đang quen dần với làm việc khuân vác kiếm sống mới có đôi ba tháng, giờ được thành thơi thế này cũng không quen a. Hơn nữa, không hiểu sao khi hai người bọn hắn đi dạo loanh quanh, mọi người đều nhìn bọn hắn giống ánh mắt của mấy đứa học sinh tiểu học đi tham quan nhà trường tới sở thú xem động vật vậy. Cố Tuyền, thành thật lúc đó bỗng dưng ta có một xúc cảm muốn nói, phi lễ chớ nhìn. Cố Tuyền, đừng hỏi, đừng nói gì cả, ta không biết tại sao ta lại nghĩ thế đâu. Mấy ngày nay, hắn cũng có tìm hiểu một chút về nơi này. Nơi này là tu chân giới, vụ này chắc các ngươi còn nhớ. Vừa mới cách đây không lâu hắn và Thúy Liễu được mời đi thăm quê, nhà của mẹ đẻ, bỏ qua về vụ nữa là Dung Chi cùng đám phu quân, và cả cái vị nào đó trong nguyên tác đã trở thành chủ nhân, hắn cũng ở chỗ này đi, nghĩ tới tương lai u ám, bi thương không tả nổi. Chỗ này cũng có chia thành nhiều loại nghề nghiệp, phổ biến nhất là võ giả, luyện đan sư, triệu hoán sư. Đúng kiểu thiết lập phổ biến nhất luôn, tư chất chia 3 loại, thượng, trung, hạ. Cấp bậc chia thành 10, đếm đúng từ 1 tới 10. Đúng chuẩn kiểu đơn giản, dễ nhớ của con em gái hắn. Cái hắn bất ngờ nhất ở đây là chỗ này có một loại nữa gọi hồn lực. Hắn cứ tưởng con em gái hắn không nhẽ có tâm như vậy sao? Cho tới khi hắn đọc xuống phần phân loại chia làm 7 màu của 7 sắc cầu vồng. Cố Tuyền, xem nào, tím, chàm, đỏ, cam, vàng, lam, lục. Tím là cao nhất, lục là thấp nhất. Mấy hôm nữa là lão An Định Khiêm kia định đưa hắn và Thúy Liễu đi kiểm tra tư chất, đọc cái này coi như là để biết trước chuẩn bị tinh thần. Tuy vậy nhìn Thúy Liễu có vẻ rất hào hứng chờ đợi, hắn không muốn nói ra rằng, chúng ta chỉ là pháo hôi. Cùng lắm chắc chỉ được tầm khoảng ở giữa, không để đạt được trình độ tư chất thượng thừa hay hồn lực từ màu đỏ trở lên được. Đó là đặc quyền của nhân vật chính cùng hậu cung nam. Một lần nữa chứng minh năng lực, tự vả, mới bộc phát mạnh mẽ của hắn. Thúy Liễu tư chất trung thừa nhưng hồn lực của nàng là chàm sắc. Chàm sắc, không phải là gần như mắc rồi sao? Cố Tuyền bên này, vừa mới bị phán hai chữ. Thượng thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To tướng ghi vào sổ sách trên tay run rẩy cầm hòn đá kiểm tra hồn lực màu đỏ chói lòa mù bên mắt còn lại không bị che của hắn. Cố Tuyền, xin lỗi, ta quên mất mình cũng từng là cựu, hậu cung nam của nam chính đại nhân. Là một thằng mắt chột số khổ, Cố Tuyền run rẩy cầm kết quả kiểm tra trên tay đưa cho An Định Khiêm. Sau đó, Cố Tuyền lại một lần nữa run rẩy trở về phòng với cái thông báo hắn là đại đệ tử của trường môn Cự Sơn phát bằng loa phóng thanh đặc chế phiên bản tu chân dị giới. Cố Tuyền xin phát biểu trong nội tâm, nhân sinh quả thực đáng sợ QAQ. Thúy Liễu được một vị trưởng lão nhận làm đồ đệ, học làm luyện đan sư. Cố Tuyền thì, tuyến võ giả thẳng tắp luôn, không ngại ngần suy nghĩ. Vì sao ấy hả? Vì thiết lập nhân sinh, đằng nào chả chết học làm gì? Luyện đan sư, chăm sách về bách thảo độc dược đều phải học thuộc lòng, xin lỗi nhưng ta nuốt không trôi. Hơn nữa, ngộ nhỡ đang luyện đan nổ lò thì banh xác luôn à? Triệu hoán sư, thuộc trận pháp triệu hoán, tỷ lệ ăn may xác suất e sẽ xa là 0,000000001. Xin lỗi mấy cái này ta đều không nổi, hơn nữa ta cũng không muốn bị cái con gì mình triệu ra cạp một phát chết luôn đâu. Đúng vậy, là cặp một cái rồi vào bụng, tỷ lệ này nghe nói có tuy thấp nhưng làm phận pháo hôi đại nhân, tỷ lệ này ta ngược lại thấy cao kinh gì. Vì vậy, vì thiết lập nhân sinh của ta, tốt nhất làm võ giả thì may ra còn xác. QVQ, đây chính là những khoảnh khắc bạn muốn nói, đờ mờ nhân sinh. Cách chương.